Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Hóa giản vì phồn. Trung Minh vậy không có quá để ý mọi người biểu lộ. Chợt nghe xong trò chơi này thiết kế lý niệm, khả năng rất nhiều người thật muốn không hiểu ra sao, thậm chí một chút nhân sĩ chuyên nghiệp vậy sẽ không xem trọng. Vì sao không coi trọng? Bởi vì trò chơi này cơ hồ hoàn toàn lật đổ truyền thống trò chơi rất nhiều cơ bản nhận biết. Đơn giản nhất một điểm, rất nhiều trò chơi lục lọi ra một cái đẫm máu giáo huấn. Liền là trò chơi hệ thống không thể quá phức tạp, muốn hóa phức tạp thành đơn giản, có thể thành phức tạp cách chơi làm đơn giản, đó mới là cao thủ. Bởi vì đại bộ phận điểm người chơi tới chơi game, bản thân là mang theo một loại giải trí tâm tính, mà trò chơi cách chơi quá phức tạp, liền mang ý nghĩa học tập chi phí lên cao, tiến tới tất nhiên dẫn phát các người chơi bực bội cảm xúc. Ta tới chơi game, liền là cầu cái vui cười, kết quả người cái này khiến ta học cái này cách chơi, cái kia cách chơi. Học được 10 phút đồng hồ so sánh với khóa còn đốt não. Cho nên, bình thường như loại này cách chơi quá phức tạp trò chơi, tự nhiên liền hội khuyên lui cực kỳ nhiều người chơi. Đây cũng là vì sao rất nhiều nhà thiết kế đều đặc biệt tôn sùng hóa phức tạp thành đơn giản. Tận khả năng địa chậm rãi địa mở công năng, chậm rãi địa dẫn đạo, chính là vì có thể tận khả năng địa giảm xuống người chơi học tập chi phí. Cách chơi chậm rãi địa mở trước cho người chơi biểu hiện ra hạch tâm cách chơi, hạch tâm niềm vui thú. Một cái đơn giản hạch tâm cách chơi để người chơi chơi đến làm không biết mệt. Sau đó qua 10 phút đồng hồ, người chơi hơi có chỗ quyện đãi, lại mở một cái mới cách chơi. Như thế tiến hành theo chất lượng, mới có thể đã để người chơi bảo trì kiên nhẫn, lại để cho người chơi thu hoạch được vui mừng nhất thú. Bọn họ mới hội ở trong game lưu giữ lại. Nhưng Thái Ngô hội quyển cũng không phải làm như vậy. Trò chơi này cơ hồ là thanh tất cả muốn cách chơi, toàn bộ một mạch địa nhét vào trong trò chơi. Trừ cái đó ra, Thái Ngô hội quyển rất nhiều thiết kế đều lật đổ truyền thống trò chơi, khả năng để rất nhiều người cảm thấy mộng bức. Đây đều là một ít cái gì? Chỉ khi nào chơi tiến vào về sau lại hội phát hiện, ngoạn tào, trò chơi còn có thể làm như vậy. Cũng tỉ như trong trò chơi trọng yếu nhất chiến đấu hệ thống, có nội công, ngoại công, vận công, tâm pháp, ngũ hành tương khắc, chân khí, biến chiêu, thụ thương bộ vị, chính luyện nghịch luyện các loại phức tạp thiết lập. Đừng nói là lần đầu tiên chơi, rất nhiều người chơi một giờ vậy còn hoàn toàn không có hiểu rõ những nội dung này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là một khi nghiên cứu chi sau phát hiện trong này môn đạo, liền sẽ cảm thấy cái này chiến đấu hệ thống đơn giản chính là thiên tài nghĩ ra được. Kỳ thật tại Trung Minh kiếp trước, Thái Ngô hội quyền đánh rất nhiều mặt người, nhất là cái kia chút hàng nội địa công ty game, tự khoe thâm niên người chế tác đám người kia mặt. Thái Ngô hội quyền thượng tuyến trước đó, có không ít công ty lớn đại chế tác trò chơi, đều danh xưng mình tạo dựng một cái hoàn chỉnh giang hồ. Danh xưng các người chơi có thể tại mình trong trò chơi thỏa thích trải nghiệm khoái ý ân cừu. Nhưng mà người chơi cũng không thèm chịu nể mặt mũi, hết lần này tới lần khác là Thái Ngô hội quyền, cái này tại rất nhiều người trong nghề trong mắt hoàn toàn không biết mùi vị độc lập trò chơi, phản mà thu được lượng tiêu thụ cùng danh tiếng song bội thu. Rất nhiều công ty lớn, đại chế tác danh xưng là làm giang hồ, nhưng trên thực tế nội hạch vẫn là cách không ra lá gan cùng khắc. Cho nên người chơi tùy tiện địa liền có thể nhìn ra, đây bất quá là phê một chương giang hồ ra mà thôi. Danh xưng có hơn 100 người nghiên cứu phát minh đoàn đội, đầu tư quá 100 triệu, kết quả làm được trò chơi tại niềm vui thú bên trên vậy mà không bằng một cái chỉ có 3 người khai phát độc lập trò chơi. Không coi trọng, Thái Ngô hội quyền, cách chơi, cho rằng các người chơi không có khả năng tiếp nhận cao như vậy học tập chi phí cùng phức tạp như vậy trò chơi hệ thống. Nhưng hết lần này tới lần khác, các người chơi tiếp nhận, không chỉ có tiếp nhận, còn nguyện ý bỏ tiền đi mua. Cho nên, nếu như nói Trung Minh kiếp trước, Thái Ngô hội quyền, đến cùng đã chứng minh cái gì? Cái kia chính là đã chứng minh một sự kiện, chế tác trò chơi, cũng không có một định quy tắc cùng không thể vượt qua thiết luật. Trò chơi trung cực mát, vẫn là mang cho các người chơi niềm vui thú, chỉ cần thành tâm thành ý địa chế tạo ra tốt chơi game đến, nhất định hội thu hoạch được người chơi yêu thích. Cho nên, Trung Minh Thanh, Thái Ngô hội quyền, định là Vi Quang phòng làm việc tại năm mới bắt đầu trò chơi thứ nhất. Đồng thời, đối với nó lòng tin 10 phần. Phòng họp, Trung Minh giới thiệu sơ lược, Thái Ngô hội quyền, một chút cơ sở cách chơi, bao quát NPC hệ thống, mặt đất cầu thăm dò, chiến đấu hệ thống, chuyên nghiệp hệ thống các loại, mỗi một cái hệ thống đều cực kỳ phức tạp. Mặc dù Trung Minh đã tận khả năng địa giảng được phi thường nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dễ hiểu dễ hiểu, nhưng vẫn là có không ít người tại liên tiếp nhíu mày. Tỷ như, nhân vật thuộc tính giao diện, chỉ là thuộc tính cơ sở, liền có xưng hào, thân phận, phụ thuộc, lập trường, danh dự, hào cảm các loại 11 hạng thuộc tính, còn có thể chất, căn cốt các loại 6 cái chủ yếu thuộc tính, cùng hộ thể, nội tức các loại 6 cái phòng ngự thuộc tính. Ngoài ra còn có nhân vật đặc tính, 7 nguyên bản tính các loại, chỉ là nhân vật thuộc tính liền có nhiều như vậy, mỗi một hạng thuộc tính phía sau còn đều có một loại đặc thù hàm nghĩa. Nói cách khác, chỉ là cái này một cái giao diện, cần người chơi lý giải khái niệm, liền nhiều đến 3-40, rất nhiều khái niệm, tỉ như danh dự, nhìn tương đối tốt lý giải. Nhưng trên thực tế ở trong game cái này thuộc tính có thể tạo được hiệu quả gì? Vẫn là đến nghiêm túc đi tìm hiểu mới có thể biết. Về phần mặt khác một chút thuộc tính, tỉ như 7 nguyên bản tính, cái đồ chơi này rất có thể rất nhiều người dù cho nhìn giới thiệu, vậy sẽ không hiểu, rất nhiều người nhìn thấy nhân vật thuộc tính cái này giao diện. Phản ứng đầu tiên chính là loạn, đồ vật nhiều lắm. Cái này đều không giống như là cái trò chơi, ngược lại là giống một cái đại biểu cách, đầy mắt đều là văn tự và số liệu, thấy có chút đau đầu. Huống chi, đây vẫn chỉ là một cái ngành chính thống bên trong một cái ngành nhỏ thống. Chỉ là nhân vật cái này một cái hệ thống bên trong. Ngoại trừ nhân vật thuộc tính bên ngoài, còn có đạo cụ, bao khỏa, kỹ nghệ, công pháp các loại mấy cái trang ký, mỗi cái trang ký nội dung đều thật phức tạp, cái này tương đối tuyệt vọng. Hạng mục những người này liền cùng đang nghe giảng khóa như thế, từng cái toàn bộ cau mày, liều mạng nghe, sợ bỏ sót cái gì. Nhất là Phó Hưng An cùng Cổ Gia, hai người bọn họ một người là thế giới cơ cấu sư, một cái là chỉ số nhà thiết kế. Nhất định phải hoàn toàn hiểu rõ, lý giải Trung Minh giảng một bộ này đồ vật, nếu không liền không có cách nào đi chỉ đạo chương trình đi làm. Cho nên áp lực núi lớn, Phó Hưng An đại khái là cảm thấy mình rất nhiều thứ khả năng không nhớ rõ, còn mở ra vòng tay ở phía trên làm bút ký. Bất quá, rất nhiều người một bên nghiêm túc nghe, một bên cảm giác được một loại tự nhiên sinh ra tuyệt vọng. Cái này, thật có thể đi, chính chúng ta đều nghe không hiểu, còn trông cậy vào người chơi có thể chơi hiểu. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, cái này nội dung trò chơi đúng là phi thường phong phú. Nghe xong Trung Minh giảng giải, phần lớn người tin, trò chơi này xác thực nội dung phong phú, thậm chí phong phú quá mức, thậm chí trò chơi này nghiêm chỉnh mà nói, có thể nói là cát hộp. Vậy có thể nói là một cái error không GUI like trò chơi. Đồng thời vậy, tổng thể văn tự mạo hiểm, nhân vật dưỡng thành các loại nguyên tố. Đương nhiên, cực kỳ nhiều người chơi thậm chí là trò chơi truyền thông đối cát hộp định nghĩa không ngừng pha. Loãng, nghĩa hẹp bên trên cát hộp trò chơi phải có, cát, vậy có, hộp. Cát, gói là các người chơi có thể tự do địa đi sáng tạo. Sửa trong trò chơi nội dung, mà, hộp, thì là nói người chơi có thể tại trong phạm vi nhất định tự do du ngoạn. Cái phạm vi này thường thường rất lớn, nhưng về sau, bởi vì cát hộp trò chơi cái này khái niệm càng phát ra nổi danh, cho nên tồn ở một mức độ nào đó pha loãng. Về sau, nghĩa rộng bên trên cát hộp trò chơi biến thành mở ra thế giới trò chơi đại danh từ Thái Ngô Hội Quyền. Vậy miễn cưỡng xem như nghĩa rộng bên trên cát hộp, gọi nó cát hộp, đều chỉ là vì để các người chơi có thể càng dễ lý giải. Kỳ thật nó là một cái tiêu chuẩn error không GUI like trò chơi. Nó có tạo ra ngẫu nhiên, nội dung cốt truyện đơn hướng, không thể vãn hồi, trò chơi không phải dây tính, hình tượng mộc mạc, cách chơi phức tạp, các loại error không GUI like trò chơi toàn bộ cơ bản đặc thù. Đương nhiên, trò chơi đến cùng thuộc về cái gì loại hình, gọi cái gì, cái này chút đều không trọng yếu. Cho trò chơi dán nhãn chỉ là vì để người chơi có thể tốt hơn địa nhằm vào cái này phân loại đi tìm. Tới mình thích trò chơi, chân chính có thể thành công hay không, vẫn là phải xem trò chơi bản thân tố chất. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.